Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 23, hôn phối của Sunet. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Senju Uchiha quan sát nhìn về phía Sunet. Hắn bắt đầu từ từ chỉ điểm cho Sunet. Bởi vì việc dạy nên không thiếu việc động tay chân. Mỗi lần bàn tay hắn cầm lấy tay của Sunet thì cô bé đều hơi đỏ mặt một chút, khiến cho Uchiha rất muốn hôn nhẹ lên mặt cô bé một chút. Thực ra thì Uchiha hy vọng Senju Sunet có thể học xong được Rasengan để phòng thân. Đây là một loại nhẫn thuật vô thuộc tính đồng thời cũng vô kết ấn. Tốc độ cực kỳ nhanh. Senju Uchiha muốn sáng tạo ra mấy thuật không cần kết ấn khác nhưng hắn không có đủ thời gian. Mấy tháng nữa hắn sẽ rời đi nơi này. Sau khi Sunet học xong Rasengan thì hắn sẽ dạy cho nàng nội gia quyền. Nội gia quyền đối với việc phát triển cơ thể rất tốt. Đối với phái nữ vẫn có tác dụng rất mạnh. Ai bảo Sunet vẫn tự ti về bộ ngực phẳng của mình đây. Ui, cô bé Sunet nhăn nhó. Thân mình hơi run lên. Trên bàn tay của cô bé xuất hiện được một vết thương đỏ hòn. Uchiha thở ra một hơi. Hắn tiến tới hướng về phía bàn tay Sunet cầm nhẹ nhàng. Sunet chỉ cảm thấy bàn tay của mình bị một người nhẹ nhàng nắm lấy. Từ bàn tay của hắn xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh lá cây nhàn nhạt phủ lên vết thương. Nhất thời cảm giác mát dịu truyền lên tay của nàng. Vết thương nhanh chóng liền lại. Nhìn về phía Sunet, Uchiha mở miệng an ủi nói. Không sao, lần đầu như vậy là rất bình thường. Chúng ta tiếp tục được không? Nói đến đây Uchiha trực tiếp vòng qua từ phía sau ôm lấy Sunet. Hai má Sunet hơi đỏ lên, nàng ngửi được mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Uchiha. Bàn tay Uchiha nắm lấy bàn tay Sunet, hắn mở miệng nói, tập trung chakra hết sức vào bàn tay. Bước đầu tiên là cho chakra có thể đủ đậm đặc tới mức có thể nhìn bằng mắt thường. Thấy được cô bé Sunet không nghe mình, Uchiha lên tiếng nói. Sunet, cậu vẫn nghe mình nói đấy chứ? À, khuôn mặt Sunet hơi đỏ lên. Cô bé nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ừ, hà, Uchiha nghe thấy vậy thì mỉm cười một tiếng. Bàn tay của hắn trực tiếp kéo Sunet vào người. Nhất thời khuôn mặt Sunet trở nên đỏ bừng. Uchiha nhẹ nhàng vuốt má của nàng. Hắn nhìn về phía Sunet tràn đầy yêu thương nói. Sunet, chờ chúng ta lớn hơn một chút. Chúng ta sẽ kết hôn nhé. Hai má Sunet đỏ lên, cô bé nhìn về phía Uchiha hỏi, Uchiha, cậu thích mình sao? Senju Uchiha nhìn về phía Sunet, hắn mở miệng nói, chờ Sunet lớn hơn một chút, anh sẽ tới nhà em cầu hôn được chứ? Nói đến đây bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô bé lên. Trước đôi môi hồng hào thì Uchiha nhẹ nhàng hôn lên miệng Sunet. Dù sao cô bé giờ vẫn còn nhỏ lên hắn chỉ sử dụng thơm môi mà thôi. Hai má cô bé Sunet trở nên ửng đỏ. Cô bé thích thú ôm lấy ngực của Uchiha. Trong lúc này thì cô bé tò mò hỏi. Uchiha, cậu có thích con gái có ngực bự không? Trán Uchiha trở nên đầy mồ hôi to như hạt đỗ. Hắn biết hắn chần chừ một chút thì thể nào cô bé cũng có chút khó chịu. Hắn đưa bàn tay vuốt ve sống lưng của cô bé. Sunet dù ngực lớn còn là ngực phẳng thì anh cũng đều yêu thích em. Bởi vì Sunet vẫn là Sunet, Uchiha, nói xong cô bé thỏa mãn tựa vào trong ngực Uchiha. Được rồi, đừng lười biếng công chúa của anh. Senju Uchiha cười nhẹ đồng thời cảnh cáo Sunet, nhất thời cô bé ưm một tiếng rồi gật đầu một cái. Bên cạnh Senju Uchiha chỉ khe khẽ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Rasengan thực chất nó có nguyên tắc hoạt động giống hệt một quả bóng liên tục xoay tròn. Nó hoạt động khá dễ dàng. Mặc dù nguyên tắc cực kỳ dễ hiểu nhưng muốn thành công tạo ra thuật Rasengan hoàn chỉnh cần thời gian rất dài. Nếu như không có ảnh phân thân thuật thì Uchiha không có cách nào trong vòng mấy tuần là có thể tạo ra một thuật như vậy. Trong thời gian rảnh rỗi thì Sunet ở một bên tập Uchiha toàn bộ đầu nhập vào luyện tập kiếm cơ bản. Nó chỉ gồm chạm, đâm, bổ chém, duy nhất chỉ có những chiêu thức này mà thôi. Mặc dù tại làng lá vẫn có người sử dụng kiếm đạo nhưng so sánh với Kim Quốc thì kiếm đạo kém quá nhiều. Chính vì lý đó mà Uchiha mới quyết định đến Kim Quốc học kiếm đạo của Samurai. Hắn vì sao muốn học kiếm đạo? Bởi vì thứ này có liên quan tới Susanoo cùng với đồng thuật của Uchiha. 3 ngày trôi qua, hai người một cậu bé và một cô bé vẫn rèn luyện ở bên con suối dưới thung lũng chung kết. Bàn tay của cô bé Sunet trong lúc này trở nên sưng đỏ lên bởi vì luyện tập Rasengan quá mức. Uchiha cũng thở dài, mỗi lần hắn như vậy thì đều phải ngừng việc luyện kiếm lại dùng thuật y liệu nhanh chóng giúp Sunet nhanh chóng chữa trị thương thế của mình. Bất chợt từ trong rừng chạy ra một cậu bé lớn tiếng nói. Sunet, lần này tôi thắng rồi nhé. Nghe được lời này cả hai người đều ngẩn người ra. Cả hai quay đầu lại thì thấy được một cậu bé quần áo bẩn thỉu rách nát chạy ra hô lớn. Tuy nhiên thấy được hai người tính tứ thì cậu bé tóc trắng ngay lập tức cực kỳ tức giận chỉ về phía Sunet cùng Uchiha nói. Hai người các ngươi làm gì vậy hả? Uchiha, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi dám lợi dụng lúc ta không có mặt muốn giành lấy Sunet hả? Nghe được lời này thì vẻ mặt Sunet biến thành cực kỳ tức giận. Cô bé lớn tiếng lên quát. Jiraiya, ngươi nói cái quái gì vậy hả? Tôi nói không đúng sao? Bộ mặt Jiraiya trong lúc này cực kỳ tức giận. Khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên. Hắn lên tiếng nói. Jiraiya sao? Nếu cậu đã đến rồi có muốn hay không học tập một nhẫn thuật mới? Nhẫn thuật mới, Jiraiya nghe được lời này thì tò mò nhìn về phía Uchiha. Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng nói, một loại nhẫn thuật mới có tên Rasengan. Đây là nhẫn thuật tôi mới sáng tạo ra. Tất nhiên Jiraiya đã quên mất việc tại Roran nên Uchiha mới nói dối rằng chính mình sáng tạo Rasengan. Thật ra thì hắn nhìn thấy được thiếu niên Naruto thi triển Rasengan một lần nên hắn mới quyết định tự mình sáng tác, hay nói đúng hơn nhờ Naruto mà hắn mới hoàn thiện ra thuật này. Hai hàng lông mày Jiraiya hơi nhíu mày. Cậu bé tò mò hỏi. Rasengan, trong tay Uchiha xuất hiện một quả cầu sáng. Quả cầu liên tục xoay tròn. Cậu trực tiếp phóng tới đánh vào gốc cây. Quả cầu trực tiếp đem gốc cây đánh nổ tung. Con mắt Jiraiya lên trợn tròn. Trong lúc này bất chợt cô bé Sunet lên tiếng nói. Thế nào, Jiraiya, không phải cậu đi tìm Onba hay sao? Thế nào, có tìm ra được Onba hay không? Thấy bộ dạng chật vật của Jiraiya, nàng giễu cợt nhìn về phía cậu bé. Tôi đã tìm ra được Onba. Jiraiya lập tức phản bác đối với Sunet. Nắm đấm nắm lại, hai hàm răng cắn chặt nhìn về phía Sunet. Nghe được lời này thì Sunet cực kỳ khó chịu. Cô bé trực tiếp đối đầu với Jiraiya. Cô bé nói, vậy cậu mau lấy ra bằng chứng cho tôi xem nào. Jiraiya cực kỳ tức giận. Hắn trực tiếp đối đầu với cô bé. Hắn lên tiếng nói, nói xong Jiraiya lập tức khoanh tay trước ngực. Vẻ mặt cực kỳ cao ngạo nói, tôi không những gặp được Onba hơn nữa còn đánh bại nó nữa. Sau đó chưa chờ Sunet phản ứng. Jiraiya đã rút ra một cuốn sách lằng ngoằng với đầy đủ những thứ vẽ trông có vẻ vô cùng xấu xí. Cô bé Sunet trực tiếp giật lấy. Ngay cả Uchiha cũng có chút tò mò về sinh vật Onba này. Uchiha nhìn thấy được mấy thứ mà Jiraiya vẽ. Hắn cũng cảm giác được khóe miệng mình liên tục giật giật bởi vì Jiraiya vẽ thực sự quá xấu. Trợn tròn mắt nhìn về phía trang vẽ xấu xí. Hình này nhìn có vẻ giống như một con khỉ. Cô bé Sunet lẩm bẩm. Xem nào, Onba rất to lớn, cao 9 feet, Onba rất đáng sợ. Khi nó nổi giận thì không ai làm gì được nó, nhưng tôi đã đánh bại nó khi đấu vật. Nghe được lời này thì Uchiha lên tiếng nói. Onba con như một chiếc ba lô. Nó lớn trên lưng cha mẹ. Thấy được hai người đọc như vậy thì vẻ mặt Jiraiya cực kỳ hứng khởi. Ngón tay chỉ thẳng về phía mình, cậu bé vui mừng nói, thế nào, biết sự lợi hại của mình đi, ha ha ha ha ha, Sunet ngay lập tức ôm bụng cười sặc sùa, Jiraiya tức giận nắm lại nắm đấm, hàm răng cắn chặt bộ dạng vô cùng khó chịu nhìn về phía cô bé Sunet. Sunet, cười cái gì hả, cô bé vừa cười vừa dùng tay xoa nước mắt do cười quá nhiều. Cô bé lên tiếng nói. Thứ này thật là xấu xí đi. Nó thực sự là Onba sao? Không phải cậu bịa chuyện đấy chứ hả? Ánh mắt cô bé Sunet nhìn về phía Jiraiya tràn ngập kỳ quái. Hai hàm răng Jiraiya nghiến lại. Hắn lên tiếng nói. Nói gì đó hả đầu ngực phẳng kia? Nghe được lời này thì cô bé Sunet cực kỳ tức giận. Nàng trực tiếp quát lên một tiếng. Ngươi nói ai là ngực phẳng thế hả? Bộ dạng vô cùng tức giận. Hai vai Senju Uchiha nhún nhún. Hắn nắm tay lại đặt trước miệng ho khan vài tiếng. Hắn nhìn về phía Jiraiya mà lên tiếng nói. Jiraiya, cậu có muốn học nhẫn thuật mới hay là không đây? A nghe được lời này thì Jiraiya giật mình. Cậu lên tiếng nói. Hê, đúng rồi nhẫn thuật mới. Uchiha, cậu mau dạy cho tôi đi. Bộ dạng từ tức giận chuyển sang hứng khởi. Cô bé Sunet thì có vài phần tức giận chồng eo khinh thường nhìn về phía Jiraiya. Thấy hai người như vậy thì Senju Uchiha chỉ khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nhưng cũng bắt đầu hướng về phía Jiraiya. Dạy cho cậu sử dụng Rasengan. Hiển nhiên so về cố gắng thì Jiraiya sợ rằng vượt qua Sunet rất nhiều dù thiên phú Jiraiya kém Sunet quá nhiều. Tất nhiên Uchiha coi trọng chính là tính cố chấp của Jiraiya. Uchiha hít một hơi sau đó hướng về phía hai người nói. Hai người sử dụng ảnh phân thân thuật như vậy sẽ nâng cao tốc độ học tập Rasengan. Tuy nhiên nên nhớ đừng quá lạm dụng ảnh phân thân bởi vì ảnh phân thân sẽ rất háo chakra. Khi thu hồi ảnh phân thân về thì bản thể cũng chịu đựng đau đớn cũng như mệt mỏi mà ảnh phân thân phải chịu. Tất nhiên nó cũng tiết kiệm khá nhiều thời gian cho mọi người. Ê, Jiraiya nghe được lời này thì cực kỳ vui mừng nói. Thế thì còn không mau dậy đi. Thấy được lời này thì khóe miệng Uchiha trở nên co quắp. Không thể không nói rằng năng lực học tập của Sunet rất mạnh. Bởi vì Sunet mang trong mình hai nguồn ADN của gia tộc Senju cùng với gia tộc Uzumaki nên lượng chakra Sunet so với bất cứ người cùng tuổi cũng rất nhiều. Tất nhiên Sunet nếu muốn so sánh Uchiha hoặc so sánh với chủ thể chứa vĩ thú thì không thể bằng được. Nàng so với ngay cả người gia tộc Uzumaki cũng không kém là bao. Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Hắn mở miệng nói, được rồi, thật là, nước sốt nóng rất khó uống a. Khóe miệng Uchiha trở nên co quắp khi thấy vẻ vội vàng của Jiraiya. Ba người bắt đầu luyện tập loại nhẫn thuật mới này. Không ngờ sau đó Orochimaru cũng tham gia. Khả năng học tập của Orochimaru cao tới mức dọa người. Orochimaru nắm giữ Rasengan không ngờ lại cùng với ngày Sunet nắm giữ Rasengan. Phải biết Sunet đã học trước Rasengan được vài ngày. Jiraiya thì tệ hơn nhiều. Jiraiya nắm giữ sau hai người mất đến một tuần nữa. Ánh trăng chiếu nhàn nhạt xuống phía dưới của làng lá. Một cậu bé tóc đen ăn mặc khá là đẹp mặc một thân quần áo cực kỳ sang trọng. Ngay cả đầu tóc cũng được chải vuốt vô cùng kỹ càng. Một nữ nhân khoảng 60 tuổi mỉm cười dùng tay che miệng nói. Chà, chà, xem cháu trai của bà ăn mặc đẹp như vậy có phải đi gặp tình nhân nhỏ bé Sunet hay không? Bà, cậu bé nhìn về phía nữ nhân ngoài 60 tuổi này. Khóe miệng của hắn trở nên co quắp. Ánh mắt nhìn về phía nữ nhân hơn 60 tuổi thở dài ra một hơi. Hai người trong lúc này đang đứng ở trước cửa một căn nhà. Người nữ nhân ngoài 60 ăn mặc một thân quần áo hoa vô cùng đẹp. Trên tay của bà con cầm một món đồ khá là nhỏ bé. Trên tay cậu bé thì cầm một bó hoa hồng xinh đẹp cùng với một hộp quà nhỏ nhắn. Chà, chà, bà lão nhìn về phía Senju Uchiha mà mở miệng nói. Xem ra cháu trai của bà cũng biết ngượng a. Bàn tay Uchiha đưa lên vỗ vào mặt của mình một cái. Khóe miệng Uchiha nhất thời trở nên co quắp. Hắn giả vờ quay đầu đi. Thấy vậy thì bà lão che miệng cười tủm tỉm. Mẹ chúng ta đi thôi. Bất chợt một âm thanh phía sau vang lên. Cả hai người một cậu bé cùng với một bà lão quay về phía âm thanh phát ra. Một nam nhân mặc một chiếc áo kimono màu trắng bên trong cũng với một chiếc áo khoác xám ở bên ngoài. Hai tay của hắn đút vào trong tay áo. mái tóc đen có đốm vài sợi bạc được vuốt ngược về phía sau. Một nữ nhân thành thục mà lại xinh đẹp mặc một thân quần áo kimono hoa. Nàng đeo trên đầu một chiếc châm đem tóc mình ghim lại. Móc tái dài đen mượt ở phía sau lưng được thả. Đôi môi đỏ hồng được tô son đỏ ửng. Hai tay nàng cầm đặt ở phía dưới. Bước chân bình thản đi phía sau nam nhân. Bà lão mở miệng nói. Được rồi, hai người không đi nhanh một chút thì Uchiha bé nhỏ sắp gấp đến nỗi không chịu được đây này. Nghe được lời này thì bàn tay Uchiha đưa lên vỗ nhẹ vào mặt mình một cái. Ba người trực tiếp hướng về phía phân khu gia tộc Senju mà bước đi. Hiện giờ sau khi mất đi hai vị Hokage của gia tộc Senju nhưng địa vị gia tộc Senju vẫn còn rất cao. Đặc biệt đối với sinh nhật của công chúa gia tộc Senju thì không ai không nể mặt rồi. Sợ rằng ngay cả lãnh chúa cũng có thể xuất hiện trong bữa tiệc. Ba người hướng về phía căn nhà. Đó là một căn nhà vô cùng lớn. Một căn nhà được thiết kế khá lớn nhưng trông có vài phần cổ kính. Hơn nữa trang viên khá rộng rãi. Tuy nhiên ba người ở phía xa đã thấy được ánh sáng lấp lóe ở nơi đó. Bàn tay hắn nắm lấy gói quà của mình hướng về phía căn nhà tộc trưởng Uchiha mà bước đi. Mấy người đi tới chơi khá đông đảo. Ngay cả người gia tộc Uchiha vốn là đối thủ của gia tộc Senju cũng vẫn phân người ra đi. Hình như trong đám người này không ngờ lại có một người nam nhân trung tuổi cầm đầu. Nếu như Uchiha không nhớ sai thì người này hình như là tộc trưởng gia tộc Uchiha. Phía sau lưng áo đoàn người này đều có một cái quạt có hình dạng khá kỳ lạ. Nó là một cái quạt hình tròn. Phía trên có hình nửa mặt trăng màu đỏ treo ngược cùng với phía dưới là một phần dưới của cái quạt. Khi bỏ đi nửa mặt trăng màu đỏ thì phần dưới nó có màu trắng. Uchiha cũng chẳng lạ gì với ký hiệu này của di tộc Uchiha. Ánh mắt Mizun nhìn về phía lão già. Đó là một lão già hơn 60 tuổi. Trên tóc của lão đã chứa đầy tóc bạc. Con mắt của lão to nhưng sâu hõm. Trên mặt đầy nếp nhăn cùng với một cái mũi khá to. Bên khóe miệng có hai vết hằn khá sâu. Lão già đang đút tay vào ống tay áo. Lão mặc một thân quần áo xám cũ. Khi mà thấy được Mizun nhìn sang thì lão già khẽ liếc một cái Mizun, đồng thời liếc về phía Uchiha một cái sau đó quay về phía trước làm như không quen biết. Mizun, chúng ta đi thôi. Cha Uchiha trong lúc này vội vã hướng về phía tay của Mizun đưa ra nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đôi mắt Mizun hơi đỏ lên. Nàng chỉ khe khẽ thở dài sau đó gật đầu. Bốn người nhà Uchiha tiến về phía tòa nhà tộc trưởng tộc Senju. Ở phía đó đều có vài người đứng ở đó cảnh công. Cha Uchiha trực tiếp đưa phiếu cho người kiểm tra. Người kiểm tra gật đầu một cái. Tuy nhiên khi tên thủ vệ nhìn về phía Uchiha thì trong mắt của hắn xuất hiện vẻ chán ghét không thèm che giấu một chút nào cả. Uchiha cũng hiểu mặc dù hai gia tộc cùng chung xây dựng lên làng lá nhưng mối thù cũng rất lớn. Không ai nguyện ý nhìn thấy được một đứa trẻ có lai hai dòng máu như vậy xuất hiện trước mặt mình cả. Đôi mắt Uchiha hơi chớp nhẹ một cái. Hắn cũng không thèm để ý đến vấn đề này mà trực tiếp theo ba người cha, mẹ và bà nội hắn tiến vào phía bên trong căn nhà. Sunet, hôm nay cậu thật là xinh đẹp ạ. Âm thanh này sang sảng vào tai của Senju Uchiha. Khi mà bốn người tiến vào trong tòa nhà rộng lớn, hắn thấy được Jiraiya đang mặc một bộ quần áo cực kỳ đẹp. Trên ngực trái còn đeo một bông hoa hồng màu đỏ. Cậu bé trực tiếp mở miệng khen ngợi cô bé Sunet nhưng cô bé làm một bộ như không thấy. Uchiha, khi thấy được Uchiha xuất hiện thì trên khuôn mặt cô bé lập tức xuất hiện một nụ cười rực rỡ giống như ánh mắt trời. Hôm nay Sunet mặc một thân quần áo kimono màu hoa xinh đẹp. Mái tóc được buộc lại sau lưng thành một cái đuôi gà. Cô bé trực tiếp chạy tới bên cạnh Uchiha. Bàn tay vươn ra ôm lấy cánh tay Uchiha. Nhất thời cậu bé Jiraiya cắn răng nghiến lợi. Uchiha cầm trong tay bó hoa cùng với món quà hướng về phía Sunet. Trên mặt cậu bé xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng. Chúc mừng sinh nhật, Sunet. Buổi lễ sinh nhật có thể tặng trước đó hoặc sau khi thổi nến. Thời gian không quan trọng, chỉ cần ở trong buổi lễ là được. Uchiha cũng cảm giác có vài phần kỳ quái. Tại nhẫn giới cũng có tập tục sinh nhật và bánh sinh nhật. Cảm ơn cậu, Uchiha. Không nghĩ đến cô bé trước mặt mọi người trực tiếp hôn vào má của Uchiha khiến cho cậu bé ngẩn ra. Trong lòng Uchiha lúc này thầm nghĩ, bé gái cũng lớn quá nhanh đi. Thấy cảnh này thì Jiraiya nghiến răng càng chặt hơn nữa. Đôi mắt Uchiha chớp nhẹ một cái. Hắn cười khổ sờ lên má của mình. Trong lúc này thì bà nội Uchiha hướng về phía cô bé Sunet trực tiếp đưa ra món quà của mình. Khuôn mặt của nữ nhân ngoài 60 tuổi này xuất hiện một nụ cười. Nàng mở miệng nói, Sunet bé nhỏ, đây là quà của bà dành cho cháu. Cô bé Sunet vươn bàn tay ra cầm lấy món quà này sau đó mỉm cười nói. Cảm ơn bà, thấy vậy người nữ nhân ngoài 50 có mái tóc màu đỏ nhạt trực tiếp vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Sunet. Một nam nhân ngoài 30 tuổi tiến đến. Đi cùng hắn là một nữ nhân cũng cực kỳ xinh đẹp tóc vàng. Người nam nhân hướng về phía mấy người Uchiha nói. Mọi người đã đến rồi sao? Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Mấy người nhà Uchiha lập tức cúi đầu chào hỏi nói. Tộc trưởng phu nhân. Trên mặt vị tộc trưởng này xuất hiện một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Bàn tay đưa ra vỗ vỗ lên vai của cha Uchiha. Hắn nhìn về phía cha Uchiha nói, cậu lại khách khí như vậy rồi. Được rồi, mọi người vào đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Trong lúc này thì Uchiha nhìn thấy một vị nữ nhân ngoài 30 tuổi với mái tóc đỏ. Người nữ nhân này trên trán có một cái ấn màu tím hình tứ giác nho nhỏ. Con mắt to tròn đen nhánh, nàng có mái tóc màu đỏ đặc trưng của gia tộc Uzumaki. Nàng mặc một bộ kimono tím nhạt màu. Cổ cao, tóc được búi thành hai búi và mỗi bên hai cây châm. Trên đầu đội một chiếc miện màu vàng, ở hai bên búi tóc có gắn hai lá bùa, khuôn mặt tròn trịa nhưng đồng thời ánh lên nét kiên nghị. Hai tay nàng trực tiếp đút vào ống tay áo. Senju Uchiha cũng không làm kiểu cách, hắn trực tiếp hướng về phía nữ nhân này đi tới. Khi mà hắn hướng về phía nàng thì trực tiếp dùng lễ. Hai đầu gối quỳ xuống. Hắn hướng về phía nữ nhân quỳ lễ, cô Mito, đôi mắt to Mito nhìn về phía Uchiha, nàng khe khẽ gật đầu một cái nói, Uchiha, con không cần mỗi lần gặp ta đều hành lễ kiểu cách như vậy. Được rồi, đứng lên đi, vâng, Senju Uchiha gật đầu mở miệng nói, thân mình hắn trực tiếp đứng dậy, trong lúc này hắn lên tiếng nói, cô, con mấy ngày nay không đến thăm người được. Người có khỏe không? Hai, Mito khe khẽ thở dài một hơi. Nàng lên tiếng nói, cảm ơn con đã quan tâm tới ta. Uchiha, ta không có sao, cảm ơn con trong thời gian đã chăm sóc tới cháu gái của ta. Bà nội, một âm thanh bất ngờ vang lên. Âm thanh này có chút non nớt, giọng ngọn liễu lại. Ánh mắt của Uchiha nhìn sang bên thì thấy được một nữ nhân khoảng 20 đang ôm một đứa bé khoảng 2 tuổi. Bàn tay cậu bé đưa về phía Mito quơ quơ. Cậu bé có mái tóc màu nâu, con mắt tròn to cùng với cái mắt tròn và làn da màu hồng. Thấy được cậu bé thì Uchiha mỉm cười lên tiếng nói. Naoaki, khóe miệng hắn xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Cậu bé thấy được Uchiha thì mở tròn mắt tò mò nhìn về phía Uchiha. Mito xuất hiện vẻ yêu thương ở trên mặt, nàng mở miệng nói, Sora, đưa Naoaki cho ta, vâng, nữ nhân trẻ tuổi gật đầu. Nàng vội vã nâng đứa bé khoảng 2 tuổi trực tiếp hướng về phía Mito. Bàn tay Miro nhẹ nhàng cầm lấy đứa bé này, trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ cưng chiều. Trong tay Mito còn cầm một cái xúc sắc nhẹ nhàng lắc lắc trước mặt đứa bé, hiển nhiên đứa bé Naoaki này khá là thích thú với cái xúc sắc trẻ con đó. Mấy người gia đình Uchiha nhìn về phía Naoaki sau đó đi về phía trước. Mấy người gia đình Uchiha cũng cực kỳ kính trọng mở miệng chào hỏi Mito. Tuy nhiên bà của Uchiha thì trực tiếp mở miệng đáp lại. Chị Mito, Uzumaki Mito ngước đầu lên nhìn về phía nữ nhân ngoài 60 tuổi này nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lên tiếng nói, là em à, sau đó nàng lại tiếp tục hướng về phía Naoaki chơi trò chơi. Bà nội Uchiha mỉm cười nói. Naoaki thật đáng yêu, hơn nữa có vẻ rất thông minh. Sau này nó chắc chắn sẽ trở thành một ninja hùng mạnh giống như ông nội của nó. Xem kìa, nó đang nhìn em cười. Thấy được bà nội hắn cùng với Uzumaki Mito trò chuyện như vậy thì Uchiha vội vã hành lễ nhanh chóng cáo lui. Khi nữ nhân gặp nhau thì có trời mới biết các nàng nói chuyện bao giờ mới hết việc để nói. Tất nhiên Uchiha cũng không thèm để ý đến mấy thứ ấy. Hắn chỉ cảm giác rất chi là phiền phức mà thôi. Trong lúc này không ngờ xuất hiện cả tộc trưởng tộc Hyuga. Trong làng lá bao gồm ba gia tộc lớn nhất, đó là gia tộc Senju, gia tộc Uchiha cùng với gia tộc Hyuga. Gia tộc Senju mặc dù nắm giữ huyết thế giới hạn mộc độn cực kỳ mạnh mẽ nhưng số người sử dụng mộc độn khá ít, đồng thời uy lực khá yếu. Tuy nhiên họ có lượng chakra cực kỳ dồi dào, ngoài ra tốc độ khôi phục thương thế cũng như chakra cực kỳ nhanh khiến cho hai gia tộc khác cũng không có cách nào xem thường. Dù hiện giờ hai Hokage đệ nhất và đệ nhị đã qua đời, gia tộc Hyuga nắm giữ Byakugan cùng với thể thuật mạnh mẽ. Họ nắm giữ nhu quyền đối với cận chiến quả thực chính là điều đáng sợ. Senju Uchiha nhận định cận chiến của họ vô cùng đáng sợ, e rằng muốn sánh ngang với họ chính là gia tộc vô địch cận chiến Kaguya nắm giữ xung cốt độn. Byakugan cho người dùng thị lực hoàn hảo. Nó so với tầm nhìn của Sharingan thì bất kể là tầm xa còn là động tĩnh thị lực đều vượt trội hơn rất nhiều. Tất nhiên Sharingan có lợi thế quá nhiều. Vượt trội hơn nhiều so với Byakugan, thế nên Sharingan chính là đồng thuật mạnh nhất trên nhẫn giới, tất nhiên trừ Rinnegan còn chưa xuất hiện ra. Một khi Sharingan lên Mangekyo Sharingan thì người đó chắc chắn có chỗ đặt chân ở nhẫn giới, nếu đạt đến vĩnh cửu Mangekyo Sharingan thì sợ rằng Byakugan không có cách nào so sánh nổi dù người đó có mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Một khi có được vĩnh cửu Mangekyo Sharingan thì dùng quần công chưa hẳn có tác dụng nếu như chất kém quá xa. Tuy nhiên Senju Uchiha đối với Byakugan cùng với nhu quyền của gia tộc Hyuga khá là tò mò. Hắn nghe nói nhu quyền của Hyuga có liên quan tới thái cực. Hiển nhiên Uchiha cũng không cho rằng gia tộc này sử dụng nhu quyền có liên quan gì tới Trung Quốc. Nếu như nói thái cực quyền mạnh hơn nhu quyền thì nói ra chính là ngu xuẩn, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới cho rằng thái cực quyền mạnh hơn nhu quyền. Riêng về Uchiha, nếu như hắn kiến thức hạn hẹp sẽ cho rằng nhu quyền mạnh hơn thái cực quyền, bởi vì sao? Bởi vì nhu quyền có thể đánh bay các loại vũ khí. Ngay cả bùa nổ cũng có thể an toàn, nhưng thái cực thì sao? Thái cực quyền có nội công hỗ trợ nhưng đâu bằng nhu quyền được. Dù cho người đó có luyện thái cực quyền 3 năm cộng thêm có thêm nội công cũng chẳng thể đánh bay được mấy cái như bùa nổ hay phi tiêu. Chúng đánh vào người sử dụng thái cực quyền thì thái cực quyền chết là cái chắc. Tất nhiên sống càng lâu thì Uchiha nhìn ánh mắt càng sâu. Hắn thấy được mỗi số thái cực quyền cùng với nhu quyền có rất nhiều điểm chung, mặc dù hai thứ theo đuổi cảnh giới khác nhau. Đáng tiếc nếu như có người đem thái cực quyền dung nhập vào trong nhu quyền thì Uchiha chắc chắn có 9 thành nhu quyền tăng mạnh uy lực. Uchiha cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu, nhưng hắn dự đoán rằng họ sẽ có khả năng đối kháng với gia tộc Uchiha cũng không ngừng. Hiển nhiên Uchiha cũng không đem mấy thứ này nói cho gia tộc Hyuga. Nếu như nói cho gia tộc Hyuga, hắn lấy được cái gì đây? Chẳng qua chỉ là một ít lợi ích và lời cảm ơn mà thôi. Hắn muốn giữ lại con bài tẩy này, hy vọng sau này sẽ có hữu ích. Người nam nhân khoảng 20 tuổi, mái tóc màu đen nhánh được vuốt ngược phía sau. Hắn mặc một thân quần áo màu trắng cùng với áo khoác màu xám ở ngoài. Con ngươi có màu trắng đục, biểu hiện của gia tộc Hyuga. Hàng lông mày màu đen, sắc bén, nó cao hẳn gần tới đầu thay vì gần mắt. Sống mũi cao, mũ to, khuôn mặt thể hiện nên tính cách có vẻ khá ngoan cố của mình. Người nam nhân này trực tiếp hướng về phía vị tộc trưởng tộc Senju chào hỏi. Uchiha trong lúc nhàn rỗi nói chuyện phiếm với Sunet, đối với cô bé Sunet thì ở bên cạnh Uchiha khiến cho cô bé cảm giác được cực kỳ thoải mái. Hokage đệ tam đến, không biết ai mở miệng lên tiếng. Nhất thời âm thanh vang lên, đoàn người đều hướng về phía âm thanh vang lên. Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen bi ăn mặc một thân quần áo màu trắng. Phía sau có mấy chữ lớn Hokage đệ tam, đồng thời đầu đội một chiếc mũ giống như chiếc nón màu đỏ có chữ hỏa khá là lớn. Đi bên cạnh hắn là ba người khác, một nam nhân có con mắt nheo lại, hốc mắt sâu cùng với trên cằm có một vết sẹo hình chữ X. Đi bên cạnh hắn là hai người khác, một nam và một nữ. Nữ nhân dù đã lớn tuổi nhưng khá là xinh đẹp cùng với một nam nhân đeo một cặp kính. Hai người này chính là hai cố vấn của làng lá. Mọi người rối rít lên chào hỏi. Ngay cả Senju Uchiha cũng lên chào hỏi. Tính ra dù sao Hiruzen cũng là nửa người thầy của hắn. Hắn cũng theo lệ cung kính chào hỏi Hokage đệ tam. Buổi lễ rất nhanh tiến vào việc chính. Cô bé Tsunade đứng trước một chiếc bánh sinh nhật có cắm một đám nến xếp thành hàng trông vô cùng xinh đẹp. Cô bé chắp hai tay lại bắt đầu ước một điều. Sau đó cô bé trực tiếp mở mắt ra thổi phù một cái khiến cho đám nến đồng loạt tắt hết. Hai người cha mẹ Tsunade đứng ở bên cạnh lập tức hoan hô vỗ tay, đồng thời đám người ở đó cũng nhanh chóng vỗ tay hoan hô. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng công chúa nhỏ, chúc mừng cháu. Tsunade, tiếng chúc mừng vang lên khắp nơi. Trên khuôn mặt cô bé Tsunade trong lúc này xuất hiện nét đỏ bừng như quả cà chua đỏ. Sau đó cô bé trực tiếp cười lớn. Ha ha ha, đem điều xấu hổ này nhanh chóng xua tan. Không ngờ trong lúc này thì tộc trưởng tộc Senju ngay lập tức lại ho khan một tiếng. Hắn ho khan mấy tiếng khá lớn khiến cho mấy người ở đây đều nghe thấy. Mấy người ngẩn ra, ngay lập tức chợt im lặng hướng về phía tộc trưởng tộc Senju. Khụ, khụ, bàn tay của hắn đưa ra quơ quơ ở phía trên. Bất chợt trong lúc này hắn mở miệng nói. Mọi người, hôm nay có tất cả mọi người ở đây. Ta có một tin quan trọng cùng với mọi người cần nói. Nghe thấy thế thì đám người ở đây đều nhíu mày lại. Người nam nhân tóc đen này mỉm cười nhìn về phía đứa con gái tóc vàng của mình. Hắn mím môi sau đó xuất hiện nụ cười rạng rỡ giống như mặt trời. Bàn tay hắn đưa lên vỗ vỗ đầu cô bé. Hắn nói, năm nay Tsunade cũng không nhỏ. Tính ra cũng đã 10 tuổi. Ta muốn chính thức lựa chọn hôn phối cho Tsunade. Cái gì? Lời này nói ra khiến cho tất cả đám người ở đây đều giật mình kinh hãi. Ngay cả Senju Uchiha cũng kinh ngạc nhìn về phía vị tộc trưởng tộc Senju này. Cô bé Tsunade nghe được lời này cũng hoàn toàn kinh ngạc mở lớn mắt nhìn về phía cha mình. Mà người ta lựa chọn chính là Uchiha. Senju Uchiha, từ miệng của người tộc trưởng Senju này trực tiếp nói ra những lời như vậy. Hiển nhiên họ không nghĩ ra được tại sao tộc trưởng Senju lại muốn gả con gái cho một biệt loại. Vị tộc trưởng lên tiếng nói. Tam đại trưởng lão đã có nhiều cống hiến đối với tộc Senju, chỉ tiếc người đã chết sớm. Ta làm tộc trưởng cảm thấy áy náy vô cùng, vì cảm tạ những cống hiến của tam trưởng lão, ta quyết định đem con gái ta Tsunade gả cho Uchiha. Mọi người có hay không có ý kiến gì? Cách chương.